trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 609, quốc không thể bởi vì một người mà hưng. Trở về trang sách có lẽ là bởi vì nhìn thấy lão hữu duyên cớ. Quan Vũ cùng Trương Phi hôm nay tinh thần tựa hồ đặc biệt không tệ. Luôn luôn nói liên miên lải nhải nói với Lưu Nghị chút chuyện cũ năm xưa. Bao quát cũng không có Lưu Nghị tồn tại qua đi. Người già, dù sao là ưa thích hồi ức qua lại. Loại tâm lý này, Lưu Nghị hiện tại đại khái có thể trải nghiệm một chút. Lưu Nghị chỉ là lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên hỏi hai câu, vừa đúng nâng thổi phồng, tận lực để bọn hắn tâm tình vui vẻ một chút. Một mực đến chạng vạng tối thời điểm, Quan Vũ động động thân thể, tựa ở giường một bên, nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ mất. Nhị ca mệt mỏi, Trương Phi hình như có cảm giác, nhìn xem Quan Vũ già nua dung nhan, cười ha ha một tiếng. Tự đại ca sau khi đi, đã thật lâu không có như vậy vui vẻ, về sau còn có thể càng vui vẻ hơn. Lưu Nghị cười nói, ha ha, có lẽ vậy. Trương Phi lôi kéo Lưu Nghị tay, đột nhiên nói, Bá Uyên, có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Lưu Nghị gật gật đầu, hắn không có hỏi chuyện gì. Chúng ta sau khi chết, ngươi sẽ vì chúng ta lập miếu à? Trương Phi nhìn xem Lưu Nghị cười nói, không nói cái này. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, người chung quy chết, đại ca sẽ, người ta cũng đã biết, ta trước đó liền muốn a, ngươi có thể hay không lập một tòa âm điện, đại ca vẫn là hoàng đế, đem chúng ta những này đi theo đại ca giành chính quyền công thần đều đứng ở đại ca ra tay. Người sau khi chết, nếu thật có linh, liền để chúng ta tập hợp một chỗ. Đến lúc đó, chúng ta vẫn còn ở cùng một chỗ giành chính quyền. Như thế nào? Cái này giống như là ngươi nghĩ ra được. Lưu Nghị cười ha ha nói. Nước mắt nhưng là bất tranh khí rơi xuống. Ta đáp ứng ngươi. Nhìn xem Trương Phi cười nhắm mắt lại. Lưu Nghị cười nói. Hoa Đà tiến lên, kiểm tra một chút. Thở dài, đối Lưu Nghị thi lễ nói. Tư không, hai vị tướng quân, ta biết. Lưu Nghị gật gật đầu, nhắm mắt lại, lập tức chà chà khóe mắt, quay người nhìn về phía chúng nhân nói, hậu thế, có thể từng chuẩn bị kỹ càng, còn chưa từng. Quan Hưng bọn người lắc đầu, quan tài cùng lăng mộ, ta tới xây đi. Lưu Nghị đứng dậy nói, trước đem thi thể thu liễm, quan tài tối nay liền có thể tạo tốt. Hai vị bạn cũ qua đời, cái này sau lưng sự tình, Lưu Nghị chuẩn bị tự mình đến xây. Đa tạ thúc phụ, Quan Hưng cùng Trương Bao cất tiếng đau buồn nói. Đi xử lý đi, Lưu Nghị đứng dậy, đi ra ngoài, tự có đặng ngài cầm Lưu Nghị đưa ra tướng quân phủ. Đi làm việc đi, đón lấy mấy ngày này, sẽ rất bận bịu, đừng theo giúp ta, Lưu Nghị khoát khoát tay. Trực tiếp đi Thiên Công phường, sắc trời đã tối xuống, Lưu Nghị lại không có quá ngủ nhiều ý, trực tiếp đi vì là hai người chế tạo quan tài. Lần này, hắn đánh vô cùng nghiêm túc, cũng chia bên ngoài đầu nhập, quan tài, chống phân hủy cộng 69, thi khí dành dụng cộng 69, âm khí hội tụ cộng 69, đào mộ nguyền rủa cộng 69. An Linh cộng 69, Phúc Trạch Tử Tôn cộng 69 ngày kế tiếp, ánh bình minh vừa ló dạng, nhưng Thiên Công phường bên trong lại phảng phất nhiều mấy phần u ám chi khí. Nhìn xem hai bộ thuộc tính gần như giống nhau, với lại đều đạt tới trước mắt mắc chỉ số quan tài, Lưu Nghị trong lòng cũng không có quá nhiều cao hứng tâm tình. Liền xem như lúc trước Lưu bị chết, Lưu Nghị cũng không có hiện tại loại này cảm giác cô tịch cảm giác. Đại khái người đến hắn cái tuổi này, sẽ khá bắt đầu nhớ tình bạn cũ quan hệ đi. Tận mắt chứng kiến hai vị bạn cũ cái chết, ngẫu nhiên Lưu Nghị cũng sẽ cảm thấy chính mình tựa hồ cũng cách cái chết không xa. Quan Vũ cùng Trương Phi làm lưỡng triều nguyên lão, uy trấn thiên hạ danh tướng, đồng thời lại là thiên tử thúc phụ. Lưu Thiện hạ chiếu cả nước tưởng niệm, lấy Vương Hầu lễ hậu táng. Lưu Nghị cũng tự mình dẫn người vì là hai người kiến tạo lăng mộ. Chiếm diện tích tự nhiên so ra kém Hoàng Lăng, nhưng thiết kế lại có chút tinh xảo, càng lấy hai người pho tượng trấn nhiếp, nội bộ càng thiết kế đại lượng cơ quan. Hắn không hy vọng có người quấy nhiễu hai vị bạn cũ yên nghỉ chỗ. Dù là biết, loại vật này lại trải qua thêm mấy ngàn năm, chung quy là sẽ bị hậu nhân phá giải. Phương pháp tốt nhất, nếu là đơn giản mai táng liền tốt, dạng này cũng sẽ không có người nhớ thương. Chỉ là Lưu Nghị trong lòng khó mà tiếp nhận dạng này kết quả. Thời đại này anh hùng, dù sao cũng nên lưu lại thứ gì cho hậu nhân biết được. Có lẽ bọn họ cũng không hoàn mỹ, nhưng là thời đại này không thể xóa đi tồn tại. Tang lễ bên trên, Lưu Nghị rất bình tĩnh. Chuyện cũ đã qua, còn sống người, còn có việc của mình muốn làm. Tư Không lần này trở về, vì sao không ở thêm chút thời gian? Lưu Thiện bồi tiếp Lưu Nghị một đường đi đến Trường An thành bên ngoài. Mắt thấy Lưu Nghị muốn leo lên xe, bất thình lình hỏi, người cả đời này, đến bề tôi cái tuổi này, sẽ cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Lưu Nghị đối Lưu Thiện thi lễ nói, bề tôi muốn lưu thêm vài thứ cho hậu nhân, không muốn hoang phế quang âm. Lưu Thiện gật gật đầu, cười khổ nói, Tư Không nói rất có lý, chỉ là Tư Không khi nào trở về. Bề tôi đã cùng Y Ngô, rời chi, Yên Kỳ các loại ngũ quốc đạt được hiệp nghị trải quỹ đạo. Ô Tôn, Đại Uyển lái buôn năm ngoái đã mở thông suốt mậu dịch. Càng xa xôi Quý Xương quốc cũng bắt đầu điều động thương nhân. Chờ đợi Tây Vực đi vào ta Đại Hán cương vực ngày. Chính là bề tôi lúc trở về. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói. Tư Không, Lưu Thiện nhìn xem Lưu Nghị. Thở dài, đối Lưu Nghị thi lễ nói. Chấm nguyện vọng Tư Không năng lượng sớm ngày còn hướng. Ta Đại Hán không thể không có Tư Không. Bệ hạ nói quá lời. Lưu Nghị leo lên làn xe. Không cần thiết đem cái này thiên giới ký thác tại bất kỳ người nào trên thân. Quốc gia cường đại, tuyệt không cái kia chỉ vì một người mà hưng. Nếu bệ hạ chỉ có thể nhìn thấy lão thần công tích, lại đưa những cái kia vì thế quanh năm lưu tại Tây Vực. Có nhà không thể còn thợ thủ công, còn có những cái kia vì ta Đại Hán bảo vệ lãnh thổ khai cương tướng sĩ ở chỗ nào. Bọn họ có lẽ nhỏ bé, nhưng cũng không hèn mọn. Bề tôi làm ra hết thảy, cũng là tụ chúng lực đoạt được. Chỉ bề tôi một người, chính là chí tử, đều chưa hẳn có thể dựng lên nhất thành. Lão thần cáo lui. Lưu Thiện nhìn xem Lưu Nghị xe ngựa dần dần biến mất, cười khổ lắc đầu, nhìn quen trong triều đảng phái tranh. Lưu Nghị dạng này khái niệm để cho hắn có chút không thích ứng. Đồng thời cũng có chút minh bạch Lưu Nghị vì sao tình nguyện tại Tây Vực chịu này nóng lạnh xâm, cũng không muốn trong triều an hưởng phú quý. Bệ hạ, Tư Không lời này là ý gì? Hoàng hậu có chút phỏng đoán không nhẹ Lưu Thiện tâm ý. Cẩn thận dò hỏi, người mãi mãi cũng sẽ không lý giải. Đại Hán năng lượng quan lại khoảng trống phụ tá. Quả thật Đại Hán may mắn. Lưu Thiện lắc đầu, quay người mang theo quần thần hướng phía Trường An mà đi. Tư Không có hắn lý tưởng, chính mình cũng nên đi vì là Đại Hán đi phấn đấu. Lưu Nghị tại tháng 5 trở về cư duyên về sau, truyền đạt mệnh lệnh một đầu lệnh động viên, phạm vi nhưng là toàn bộ Tây Vực. Hai năm này theo Ti Lộ dần dần khôi phục, bên trong không ít đồ vật bị mang đến Tây Vực bán. Tây Vực chư quốc ở giữa cũng không bình tĩnh, đại chiến mặc dù không có, nhưng giữa các nước bởi vì lợi ích phân tranh nhưng lại chưa bao giờ cắt ra qua. Làm Đại Hán tại Tây Vực thực tế người cầm quyền, những này phân tranh đều cần bên này điều hòa. Đại Hán tại Tây Vực trú quân theo thương nghiệp bản đồ khuếch trương đã bắt đầu có chút giật gấu vá. Vai, Lưu Nghị lần này quay về Trường An, cũng mời được Lưu Thiện cho phép trưng binh quyền lực. Lưu Nghị lần này tại Tây Vực trưng binh, cùng ngày xưa khác biệt, chỉ cần nguyện ý vì Đại Hán chinh chiến, cũng có thể thu hoạch được Đại Hán hộ tịch, bất luận chủng tộc, cũng có thể được hưởng Đại Hán tướng sĩ phúc lợi, tỉ như người nhà có thể cùng nhau rời vì là Đại Hán hộ tịch đồng thời thu hoạch được nhất định miễn thuế quyền lợi, có công đem sĩ tử nữ có thể thu hoạch được học tập Đại Hán văn hóa tư cách. Theo Lưu Nghị tại Cư Duyên cắm rễ, Đại Hán tướng sĩ phúc lợi đãi ngộ cũng tại Tây Vực dần dần truyền ra. So với cái niên đại này trưng binh chế, Đại Hán tướng sĩ đủ loại đặc quyền không thể nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều người. Hai năm này thông qua Cư Duyên thành gia nhập Đại Hán hộ tịch. Đồng thời tòng quân chư quốc nhân khẩu cũng không ít, thậm chí bây giờ Tây Vực Hán quân bên trong còn có đến từ Đại Uyển, Ô Tôn tướng sĩ. Theo Lưu Nghị đầu này lệnh động viên truyền đạt mệnh lệnh, càng ngày càng nhiều người lựa chọn tới Đại Hán ngụ lại, gia nhập Đại Hán hộ tịch. Riêng là Cư Duyên thành, từ lúc ấy Lưu Nghị tiếp nhận 8.000 nhân khẩu, cho tới bây giờ đã tiếp cận 2 vạn. Cái này bên trong có một phần là rời đi đâm ra Hán nhân, nhưng càng nhiều là lựa chọn ở chỗ này ngụ lại các quốc gia lái buôn. Đây cũng là Lưu Nghị vì sao coi trọng như vậy Cư Duyên nguyên nhân. Hưng Nguyên 5 năm, Đôn Hoàng Thư Viện sáng lập, đồng thời thông hướng Y Ngô Quỹ Đạo thành lập. Đồng niên, Y Ngô lựa chọn thần phục, Y Ngô thành cải thành Y Ngô huyện. Lưu Nghị cầm trị sở rời đi Y Ngô, Tây Vực Hán quân tại một năm này mở rộng đến 5 vạn. Tới tương ứng là chung quanh chư quốc nhân khẩu, quốc lực không ngừng suy yếu, Y Ngô quy thuận phẳng phất là cái tín hiệu. Đồng niên, rời chi, Kim Mãn thành, bên trong thành, Giao Hà thành lần lượt quy thuận, thiết lập huyện, Thiên Sơn sơn mạch lấy đông, bị Lưu Nghị bề ngoài tấu thiên tử, thiết lập Cư Duyên quận, chỉ sở lại tại Y Ngô, mà theo Cư Duyên quận thành lập, Thiên Sơn sơn mạch phía tây chư quốc bắt đầu xuất hiện liên hợp xu thế, hủy bỏ ngũ thù tệ, cự tuyệt cùng Đại Hán giao dịch, thậm chí cấm đoán trong nước lái buôn chạy hướng tây, ngũ thù tệ đã bắt đầu lưu thông. Hiện tại cự tuyệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Lưu Nghị nhận được tin tức về sau cũng chỉ là cười cười. Kinh tế phong tỏa, quyền chủ động từ trước đến nay là nắm giữ tại cường quốc trong tay. Nhược quốc đối với cường quốc tiến hành kinh tế phong tỏa, cái này cung cầu quan hệ coi như điên đảo. Tư Không muốn xuất binh à? Hoàng Vinh mang theo một chút hưng phấn nói. Hai năm này hắn ở chỗ này đến Lưu Nghị rèn luyện, trên thân này cỗ hoàn khố chi khí diệt hết, bây giờ đảm nhiệm Lưu Nghị hộ vệ bên người quân thống tiến, nhưng là có chút hiếu chiến. Lưu Nghị lắc đầu, để bọn hắn chính mình làm ầm ĩ đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem những nước nhỏ này có thể hay không chống đỡ qua năm nay. Đoạn tuyệt cùng những quốc gia này sở hữu giao dịch, Tây Vực căn cơ đã thăng bằng, lúc này giống như chính mình đánh kinh tế chiến, thật không bằng trực tiếp lượng đao nhỏ chém giết tới thực sự. Mặt khác về sau Đại Hán cùng sở hữu muốn giống như Đại Hán mậu dịch quốc gia, vô luận mua bán, đều chỉ nhận ngũ thù tệ, không còn lấy vật đổi vật. Lưu Nghị mặc chính mình áo choàng cười nói, nếu theo Lưu Nghị đại lượng chú tệ, ngũ thù tệ đã dần dần thay thế ngày xưa lấy vật đổi vật. Chỉ là cho tới nay, cũng không có quy định mua bán chỉ có thể dùng ngũ thù tệ. Bây giờ xem như lần thứ nhất chính thức tiến hành cường ngạnh quy định ngũ thù tệ vì là giao dịch hóa tệ, nhìn tựa hồ có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng trên thực tế nhưng là hoàn toàn quy tắc Tây Vực giao dịch thị trường. Bởi vì cũng có trước cửa hàng, làm đến điểm này cũng là nước chảy thành sông. Gặp được lực cản nhưng so sánh ngay từ đầu liền tiến hành quy định này nhỏ hơn nhiều. Không tác chiến, Hoàng Vinh có chút thất vọng nói. Ăn Tết, đừng lão nghĩ đến chém chém giết giết. thả ngươi nửa năm già, trở lại gặp ngươi một chút lão phụ đi. Lưu Nghị nguýt hắn một cái nói, Kinh Châu cách nơi này nhưng có vạn dặm xa, nửa năm già, thực tế năng lượng ở nhà đợi đến thời gian cũng không dài. Đa tạ tư không, đỉnh điểm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.